Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 411, Nội Tâm Giá Vọng. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn NGOCSAN 200019888 tặng đậu lần này quân dân hợp tác. Cụ thể thương nghị xuống, trừ Lâm Kiệt cần phải khổ cực một ít, hơn dạy mấy tên học sinh bên ngoài. Bệnh viện An Lâm coi như là thu được ích lợi không cạn. Cái này bị thương tàn phế quân nhân cứu chữa trung tâm. Quân đội không chỉ có biết phái chú mấy tên vết thương chuyên gia y học. Cung cấp kinh phí vậy so với là đầy đủ. Mạnh Dương tướng quân ở tham khảo một chút hợp tác chi tiết lúc. Vậy mịt mờ tiết lộ ra. Có thủ trưởng cho ra chỉ thị. Hy vọng lần này hợp tác có thể thành là quân dân hợp tác điển phạm. Lâm Kiệt trong lòng suy đoán, hoặc là liền là vị nào tiền họ thủ trưởng làm ra chỉ thị. Mạnh Dương tướng quân cùng An Vĩ Trạch, Lâm Kiệt xác định tốt hợp tác khung, còn có mấy cái trọng yếu chi tiết sau đó, liền cáo từ rời đi. Sau này sự việc, quân đội sẽ có một công việc tiểu tổ tới đón trước tiếp xúc thương lượng. Những thứ này cụ thể lại chuyện vặt vãnh, Lâm Kiệt vậy cùng nhau giao cho An gia phụ nữ, cha con gái, tới xử lý, mình cũng trở về nhà. Hắn cũng không có lập tức nghỉ ngơi, mà là dắt Nhạc Nhạc đi Tân Hải công viên. Lâm Kiệt vừa là vì dắt chó đi dạo, cũng cần lắng đọng một chút tâm trạng. Cái này hai ngày, sự tình phát sinh tương đối nhiều một chút. Hắn cần phải suy nghĩ thật kỹ một chút tương lai của mình. Trước, Lâm Kiệt cho người làm giải phẫu đều cần che che giấu giấu. Bây giờ cuối cùng không có cái này một tầng băn khoăn. Chẳng qua là ngày hôm qua và ngày hôm nay chuyện này. Hắn lại có một loại thân bất do kỷ cảm giác. Có lẽ đây chính là cái gọi là người trong giang hồ. Tổng không thể tùy tâm muốn, ràng buộc, thỏa hiệp. Cái này mới là cuộc sống trạng thái bình thường đi. Vô hình nhiều một chút cảm xúc Lâm Kiệt. Rất hưng phấn không thôi Nhạc Nhạc. Ở công viên trên đường mòn chạy chậm. Nhìn tản bộ cụ già. Đánh đuổi ồn ào đứa nhỏ. Bắt tay ngắm cảnh tình nhân. Còn có hai bên đường hoa hồng cây xanh. Hắn tâm tình cũng từ từ bình tĩnh lại. Đối với tương lai của mình. Cũng có rõ ràng hoạch định. Lâm Kiệt suy nghĩ, ở bệnh viện An Lâm xây xong đưa vào hoạt động trước. Tinh lực chủ yếu vẫn còn ở thả đang sửa sang, thông hiểu đạo lý tự thân sở học, cũng đào tạo được một nhóm học sinh ra. Đối với mấy cái này học sinh, hắn cho rằng kiến thức truyền bá vẫn là thứ yếu, ít nhất phải để cho bọn họ dưỡng thành một cái tiêu chuẩn cao chăm chỉ, nghiêm cẩn, tự hạn chế thói quen tốt. Điện định trở thành một cái danh y căn cơ, chờ bệnh viện An Lâm đưa vào hoạt động sau đó. Ở phía trước trong thời gian 2-3 năm, Lâm Kiệt suy nghĩ, cầm tinh lực chủ yếu đầu đặt ở cứu chữa bệnh nhân. Hướng dẫn tất cả phòng ban bác sĩ phương diện, hắn sẽ cố gắng tăng lên bệnh viện danh tiếng, khiến cho được bệnh viện sớm bước vào nề nếp, tiến vào phát triển tốt tuần hoàn. Ở sau đó, Lâm Kiệt liền sẽ đem tinh lực chủ yếu chuyển hướng y học nghiên cứu phương diện. Nhạn qua lưu tiếng, người qua lưu danh, thừa kế Thẩm Lan Nhược như thế phong phú kiến thức y học. Có thể là đứng ở hết mấy thế giới cấp chuyên gia y học bả vai trên. Nếu như chỉ là một lại một cái cứu chữa bệnh nhân chung cả đời, liệu có thể cứu trị mấy người? Nếu như nghiên cứu ra trị tận gốc một loại hoặc mấy loại bệnh ung thư phương pháp, hoặc là trị tận gốc nghi nan tạp chứng, lây bệnh truyền nhiễm độc phương pháp, khởi không phải có thể huệ đạt tới càng nhiều người hơn. Lâm Kiệt cũng biết, con đường này, đạo trưởng lại chờ, có lẽ biết một không chỗ nào được, nhưng là không thử một chút, luôn là không cam lòng, đứng ở cao nhất vinh dự cực điểm. Là mọi người nhớ, cái này vừa là Lâm Kiệt đối với Thẩm Lan Nhược cam kết và tặng lại. Cũng là nội tâm hắn giá vọng, minh xác tương lai đạo đường sau đó. Lâm Kiệt cảm giác mình bước chân cũng nhẹ nhàng rất nhiều, tăng nhanh một ít tốc độ, do Nhạc Nhạc chạy ở phía trước, biến thành Nhạc Nhạc đi theo phía sau đuổi theo. Hắn lại đem suy nghĩ chuyển hướng trước mắt trong công tác. Uông Cảnh Lan giải phẫu, hoặc giả là chứng thư thêm được tác dụng. Lâm Kiệt cảm giác, đối với cái này một ca giải phẫu thành công chắc chắn lại tăng lên một ít. Lâm Kiệt, thình lình một tiếng kêu lên, để cho Lâm Kiệt dừng bước chân lại, men theo thanh âm nhìn lại, thấy được Trần Phàm Chi. Hắn lúc này không có những ngày qua hăm hở, trên mặt tràn đầy vẻ mệt mỏi, tóc cũng có chút xốc xếch. Trần Phàm Chi gặp Lâm Kiệt dừng bước, hơi do dự một chút, bước đi tới, nhẹ giọng nói, Lâm Kiệt, chúng ta có thể nói một chút sao? Nhạc Nhạc tựa hồ cũng mệt mỏi, nũng nịu vậy ôm Lâm Kiệt chân, liền nằm ở trên mặt đất. Lâm Kiệt khom người cầm nó ôm lấy, đối với Trần Phàm Chi nói, được, ngươi muốn nói chuyện gì? Trần Phàm Chi cười khổ một tiếng, nói, còn có thể nói chuyện gì? Ta là tới đây hướng ngươi nói xin lỗi. Thật ra thì, cái này hai ngày ta một mực đợi ở nơi này công viên. Mỗi một lần đi tới nhà trọ Tường Thái nơi đó, ta cũng chưa có trước mặt nói xin lỗi dũng khí. Nếu không phải ngày hôm nay thấy ngươi, có lẽ ta còn sẽ ở chỗ này quanh quẩn mấy ngày. Lâm Kiệt chính là cười một tiếng, nói, ngươi thật không muốn nói xin lỗi. Vậy không có gì, coi như là Trần giáo sư bức bách ngươi làm như vậy. Ngươi khẳng định cũng có biện pháp ứng đối đi. Trần Phàm Chi thở dài một cái, nói, biện pháp tổng là có. Ta chẳng qua vừa đi Liễu Chi, xuất ngoại lại cũng không trở lại. Chẳng qua là cái này hai ngày, ta nghĩ rất nhiều. Lâm Kiệt, ngươi có lẽ không biết, trước, ta vẫn là phụ mẫu, còn có cô dưỡng chú ý tiêu điểm. Chẳng qua là lần này trở về nước, ta phát hiện thay đổi rất nhiều. Mỗi một người đàm luận đều là ngươi. Thậm chí liền ta công tác an bài, đều phải chiếu cố đến ngươi cảm thụ. Trần Phàm Chi ung dung nói, cái này làm cho ta rất là không phục, không cam lòng. Đối với ngươi cái nhìn, cũng không khỏi mang theo một ít mặt trái tâm trạng. Lâm Kiệt hơi nhíu mày, nói thật ra, hắn cũng không có tâm tình lắng nghe Trần Phàm Chi bụng dạ lịch trình. Nói thông tục nói, cái này để ý chuyện ta làm gì? Dù sao, hắn cũng không dự định cùng Trần Phàm Chi trở thành bạn. Tiến hành độ sâu lui tới, hắn thẳng vào chủ đề, nói, Trần Phàm Chi, sự kiện kia, ta đã theo An Khả Hinh bày tỏ thái độ. Ta biết ngươi chẳng qua là bị lợi dụng, cho nên, ta đối với ngươi cũng không có gì trách cứ. Ngươi có thể không cần nói xin lỗi. Hôm nay chúng ta vậy gặp mặt, chuyện này cũng coi là nói ra. Nếu như Trần giáo sư hỏi tới ta, ta biết nói cho hắn. Ngươi hướng ta đảo qua áy náy. Ngươi xem, như vậy như thế nào? Trần Phàm Chi chính là ngẩn ra, sắc mặt dần dần trở nên đỏ, có chút xấu hổ hỏi, Lâm Kiệt, ta ở trong lòng ngươi, có phải hay không giống như là một cái thằng hề vậy tồn tại? Cho tới nay, ngươi căn bản cũng không có cầm ta để ở trong lòng. Lâm Kiệt nhẹ nhàng lắc đầu một cái, nói, đây cũng là không có. Ngươi đối với ta ý kiến, ta tự nhiên đối với ngươi cũng không có nhiều ít hảo cảm. Cái này cũng rất bình thường à, không có ai có thể cưỡng bách người khác thích mình. Ta hai người chúng ta cũng không phải là ai rời đi ai liền không sống nổi, lẫn nhau không giao tiếp, làm người xa lạ, không tiếp xúc nữa chính là. Trần Phàm Chi chố mắt liền một hồi, mặt hắn lên dần dần lộ ra không được tự nhiên nụ cười. Gật đầu nói, ngươi nói rất đúng à, phụ thân bức bách ta hướng ngươi nói xin lỗi. Trong lòng tất nhiên mang một phần kỳ vọng, chính là ta có thể cùng ngươi cười một tiếng mất đi ân cứu. Ta còn sở dĩ như vậy quấn quýt, cũng là tồn tại một phần ảo tưởng, muốn cùng ngươi giao hảo. để tương lai có thể mượn ngươi thế. Nói cho cùng, Trần Phàm Chi trên mặt khôi phục bình thường màu máu. Nói, ngươi có y thuật cao siêu bàng thân, ngươi có đầy đủ sức mạnh, có thể không dựa vào ta phụ thân, không dựa vào An Gia, mà An Gia, ta phụ thân, thậm chí là ta, cũng đối với ngươi có chút cầu. Ta nếu đối với ngươi có chút cầu, còn bưng thúi cái khung. Ha ha, Trần Phàm Chi tự giễu cười một tiếng sau đó. Nói, bỏ mặc cái gì nói, là ta không sát bị người lợi dụng, thiếu chút nữa để cho ngươi lâm vào phiền toái bên trong. Thật xin lỗi, hắn hướng Lâm Kiệt cúi đầu một cái, đứng lên nói, chúng ta sau này thì làm lẫn nhau là người xa lạ đi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ diệu thủ tâm y này nhé. https://tiuyencv.com/diu-tsu-tam-y Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.